Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 862, dùng kế. Canh ba, Hoàng Kiện Hư nói, xem ra ngươi nhìn không ở trên thiên thần a. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, hà tất tới nơi này ra vẻ ta đây, bọn họ đủ mạnh lời nói, sao không đi tìm càng mạnh hơn thế giới? Ha ha. Cảm thấy cho bọn họ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được? Không tồi không tồi. Hoàng Kiện dùng sức điểm đầu. Lộ ra tán thành vẻ mặt. Ta cũng là như vậy cho rằng. Lúc này có gì tài ba? Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu là người bản tính chất. Thiên thần cũng không ngoại lệ a. Bọn họ nói là thiên thần. Kỳ thực phải là người. Tu vi càng mạnh hơn, vẫn là được lợi từ bọn họ thế giới được. Nếu như ở chúng ta nơi này, không hẳn có chúng ta cường. Hoàng Kiện Hư nói, thanh niên thần vệ sắc mặt nghiêm nghị, bất mãn trừng mắt về phía Hoàng Kiện. Chỉ là Hoàng Kiện thân phận uy hiếp hắn, không dám đem ngay thẳng lại nói đi ra ngoài. Nhưng thấu qua ánh mắt biểu đạt ra bất mãn đến, thiên thần chí cao vô thượng. Có thể nào như vậy khinh nhờn? Ai? Hoàng Kiện liếc hắn một cái. Lung lay đầu. Một đám bị giặt sạch não đứa ngốc. Đáng thương đáng thương. Ta thà rằng chết cũng sẽ không làm cái gì thần vệ. Hắn quét một chút thanh niên này thần vệ hừ nói. Phải biết thần vệ tiến vào thần quốc. Cũng là thần vệ. Không cách nào vươn mình thành chủ người. Hắn hừ nói. Ta mới không có hứng thú làm cho người ta làm nô tài. Nguyện làm thiên thần nhất nô tài. Thanh niên thần vệ tự hào nói. Hoàng Kiện nói. Ta sẽ không ngăn ngươi. Nhưng khuyên ngươi đừng uổng phí tâm tư. Ngươi là giết không xong Lãnh Phi. Thanh niên thần vệ liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Lãnh Phi cười nói. Ngươi có thể thử xem nhìn. Theo người lúc trước mấy cái thần vệ kinh nghiệm đến nhìn. Thần vệ là không giết chết được ta. Vì sao như vậy? Thanh niên thần vệ khó có thể tin. Hắn chỉ là ôm may mắn tâm tư. Kỳ thực cũng biết thần vệ không làm gì được Lãnh Phi. Lúc trước đã có thần vệ kiểm nghiệm trải qua. Bọn họ chết, Lãnh Phi nhưng không việc gì. Thậm chí không bị thương. Lúc này tuyệt không là tu vi mạnh mẽ gây nên, nhất định có nguyên nhân khác, rất khả năng là tâm pháp của hắn khắc chế thần vệ sức mạnh. Đây mới thực sự là tai nạn. Tâm tình của hắn trầm trọng, sắc mặt nghiêm nghị, Lãnh Phi nói, nếu không chiếm được thần vệ tâm pháp, cái kia liền quên đi, các ngươi tiếp tục ngủ say thôi. Hắn nói chuyện, đối với thanh niên thần vệ cười cười. Thanh niên thần vệ hơi thay đổi sắc mặt, cường chống đỡ tinh thần liền muốn động thủ, trong đầu bỗng nhiên tuôn ra như nước thủy triều hắc ám. Trong nháy mắt thôn phệ hắn, hắn thẳng tắp sau cũng, Lãnh Phi không thân tụ tử, tùy ý hắn tầng tầng té rớt băng cứng ở trên. Thanh niên thần vệ ngủ say vẫn, Hoàng Kiện cũng không đưa tay tâm ý. Tùy ý hắn chặt chẽ vững vàng ngã chổng vó. Hư nói, não tử thành đá đầu đứa ngốc. Lãnh Phi nói, ngươi có cái gì đánh tính toán? Nghe lời ngươi, Hoàng Kiện nói, Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Lung lay đầu, Hoàng Tiền bối ngươi hà tất theo ta tính toán thiệt hơn. Muốn đi nơi nào, liền đi nơi nào thôi. Ta có thể không như thế muốn trải qua. Hoàng Kiện hư nói. Hắn có thể cảm giác được Lãnh Phi đối với mình ảnh hưởng. Không tự chủ được muốn nghe thuận theo. Cho dù lý trí tự nói với mình Lãnh Phi là kẻ địch. Vừa ý để nơi sâu xa làm sao cũng hận không đứng lên. Hình như là huyết mạch liên kết chí thân. Hắn đoán được hẳn là Lãnh Phi gây nên. Cho mình lần thứ hai sinh mệnh. Cái mạng này liền thuộc về Lãnh Phi. Hắn lý giải làm như vậy. Đổi lại mình cũng sẽ như thế. Tạm thời là không cái gì biện pháp giải quyết. Cần được chậm rãi hiểu rõ. Mới có khả năng tránh thoát Lãnh Phi ràng buộc. hiện tại hay là muốn ẩn núp ẩn nhẫn? Lãnh Phi cười cợt, đã như vậy, cái kia liền giúp ta một chuyện thôi. Nói, Hoàng Kiện nói, Lãnh Phi nói, bí mật về Kinh Thần Cung, tìm tới Cố Tuấn Phàm, giết chết hắn, giết Cố Tuấn Phàm. Hoàng Kiện cau mày, Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu. Hắn hiện tại phát hiện, có uy hiếp nhất vẫn là cái này Kinh Thần Cung cung chủ Cố Tuấn Phàm. Người mang thiên thần ấn, còn có thiên thần hàng, nếu có thể giết chết, Kinh Thần Cung không đáng sợ, e sợ không làm được. Hoàng Kiện lắc lắc đầu nói, ta không bản lãnh như vậy, giết không xong hắn. Lãnh Phi nói, hắn tựu không có khác biệt yếu điểm. Yếu điểm mà, Hoàng Kiện suy nghĩ một chút nói, khả năng là háo sắc đi, có thể đều là Kinh Thần Cung bên trong nữ đệ tử. Ở ngoài người không thể tới gần, nữ đệ tử, Lãnh Phi đăm chiêu, những này nữ đệ tử đều là cam tâm tình nguyện. Đây là tự nhiên, Hoàng Kiện cười nói, ngươi cho rằng là ép buộc, các nàng ước gì cùng Cố Tuấn Phàm cùng nhau, một bức tướng mạo thật được, lại thêm ở trên cung chủ thân phận, cái nào một người phụ nữ chống cự đạt được, tổng có không tình nguyện chứ. Lãnh Phi không cam lòng, Hoàng Kiện nói, hắn sẽ không miễn cưỡng, không tình nguyện liền quên đi, đi cùng với hắn đều là cam tâm tình nguyện. Lãnh Phi nói, lẫn nhau không ghen, ngươi muốn làm gì? Hoàng Kiện nghi ngờ nói, Lãnh Phi nói, có thể hay không để cho những nữ nhân này lấy thiên thần ấn? Để cho ta nghĩ ai? Hoàng Kiện suy nghĩ một chút. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, như vậy thôi, ngươi đem những nữ nhân này danh sách cho ta, nhưng mà sau viết ra các nàng tính tình, chính ta nghĩ biện pháp, cái này dễ dàng, Hoàng Kiện nói. Lãnh Phi phẩy tay áo một cái tử, hai người lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở một tòa sơn ở giữa trong rừng trúc, xuất hiện ở một gian nhà trúc trước, nhà trúc thanh u. Nhưng là hắn trong bóng tối làm, dùng để dưỡng tâm ninh khí, nghỉ ngơi thả lỏng nơi đến tốt đẹp. Nghe gì rào trúc thanh âm, hắn phảng phất trở lại nguyên bản bản thế giới. Hai người tiến vào nhà trúc sau đó, đi đến phòng khách hiên án trước, mặt trên đã bãi được rồi giấy và bút mực. Hoàng Kiện một lời không phát ra, nhấc bút lên liền bắt đầu viết. Lý Thiên Tâm bỗng nhiên xuất hiện ở Lãnh Phi thân sau, híp lại đôi mắt sáng liếc mắt nhìn Hoàng Kiện, lại nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi lung lay đầu, Lý Thiên Tâm lần nữa biến mất. Hoàng Kiện một hơi viết dày đặc nhất loa tố tiên, để bút xuống lúc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ta biết liền những thứ này, tự nhìn bản lãnh của ngươi, nếu như có thể giết chết Cố Tuấn Phàm, ngươi muốn làm Kinh Thần Cung cung chủ sao? Lãnh Phi nói. Hoàng Kiện ngẩn ra, hắn chưa từng có ý tưởng như vậy. Cho dù hắn lúc đó đạt được thiên thần dẫn, sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, cũng không nghĩ trải qua làm cung chủ, chỉ là muốn xem lúc trước Hầu Tuấn Kiệt bình thường chúa tể Kinh Thần Cung, cung chủ vị trí trách nhiệm trọng đại, mà thân là quyền thế trưởng lão nhưng không như thế. Lãnh Phi nói, ngươi như vô tình, cái kia liền quên đi. Thôi, ta làm phải là, Hoàng Kiện trầm giọng nói, ta một khi làm Kinh Thần Cung cung chủ, ngươi khỏi muốn trực tiếp đầu hàng các ngươi Trảm Linh Tông. Lãnh Phi mỉm cười nói, không cần đầu hàng, chỉ cần hai tông ám thông giọng nói liền có thể, cái kia cũng không có gì. Hoàng Kiện điểm điểm đầu, Cố Tuấn Phàm không như vậy tốt giết, ngươi có thể muốn có chuẩn bị. Lãnh Phi cười điểm điểm đầu, cầm lấy lúc này loa tố tiên, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, hoặc là đi Cực Hàn vực sâu, hoặc là đi nơi khác, tùy ý, chính là không hạn chế hành tung của ta. Hoàng Kiện kỳ quái hỏi. Lãnh Phi cười nói, ngược lại ta bất cứ lúc nào có thể tìm tới ngươi, hà tất hạn chế ngươi hành tung, lại không phải giam cầm ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, được thôi, cái kia liền cáo từ. hắn ôm Nhất Hạ Quyền, lóe lên biến mất. Lý Thiên Tâm xuất hiện ở Lãnh Phi trước mặt, tiếp trải qua lúc này loa chỉ, Nhất một phen nhìn, hừ nói, ngươi là muốn cho ta mở miệng khuyên những nữ nhân này. Có lúc mỹ nhân kế có thể đột ngột bất ngờ. Lãnh Phi nói, hiệu quả ý không ngờ được tốt, cái kia tự thử xem thôi. Lý Thiên Tâm một bên lật xem vừa nói, nàng cuối cùng dừng lại, nhìn chăm chú một tấm tố tiên, nhẹ nhàng nói, phải là nàng rồi, PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.